Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, đánh tiểu. Sử Lai Khắc khảo hạch tại lông mày Mộ Bạch rung động dưới ánh mắt kết thúc. Hắn tiếp xúc Đường Sơn mấy ngày, một mực cảm thấy đến Đường Sơn là một cái thành thục thận trọng ôn tồn lễ độ thật là ít nam. Thế nhưng là vừa mới Đường Sơn cử động, lại là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Phảng phất can đảm anh hùng, một người xuất chiến, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn âm thầm tự hỏi, nếu như Đường Sơn tại mặt đối bản thân thời điểm dùng ra những thủ đoạn nào? Như vậy, hắn sẽ thế nào? Sợ rằng sẽ trong nháy mắt máu tươi đi. Nghĩ đến đây, hắn cũng là đột nhiên cảm thấy, cái này nhìn lên tới cực kỳ hòa nhã thiếu niên, thật đúng là một cái nhân vật hung ác. Ngay cả Triệu lão sư đều tại trong tay hắn ăn không thiệt nhỏ. Bọn họ thông qua khảo hạch, lông mày Mộ Bạch nới lỏng một hơi, hướng Đường Sơn dựng thẳng một ngón tay cái. Bóng đêm dần dần di tàn, mang theo mấy phần ý lạnh, phủ bình ban ngày táo bạo, thêm hơn mấy bút mát. Trong rừng cây tiếng sột soạt rung động, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Có thể vào giờ phút này, Sử Lai Khắc đêm lại cũng không phải là an tĩnh. Một trận quyền đấm cước đá thanh âm trong rừng lộ ra có mấy phần đột ngột. Tiền bối, có chuyện nói rõ ràng. Triệu Không Máy hiện tại khóc không ra nước mắt, mũi mặt xanh 313 sưng lên. Ban ngày, mới vừa bị cái kia tiểu tử dùng này kỳ quái vũ khí đánh cái chật vật. Nhưng bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn không nói hai lời. Trực tiếp đi lên liền là đánh một trận. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng là lại phát hiện, tại cường giả kia thủ hạ, hắn căn bản không có mảy may hoàn thủ đường sống. Thực sự là quá mạnh, trong mơ hồ để lộ ra tới khí tức, khiến hắn khó mà phản kháng. Thiếu nói nhảm, đánh nhỏ, lão tự nhiên là muốn đứng ra tới đòi cái công đạo. Ta không cần võ hồn, thời gian một nén nhang, có thể kiên trì xuống tới, ta lập tức đi liền. Bên cạnh, Phất Lan Đức trong đôi mắt mang theo mấy phần không đành lòng. Trách đi qua ánh mắt, không thèm quan tâm Triệu Không Máy. Trong lòng thầm nói, khiến ngươi lần này ra tới trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Rất hiển nhiên, đám kia tân tiến tới học viên trong, có vị này đời sau. Vị này nhưng mà năm đó chấn động đại lục siêu cấp tồn tại. Một thân thực đủ sức để tại đại lục phía trên xếp tiến lên năm. Phất Lai Đức đầy đầy kính mắt, nếu như hắn không có nhớ lầm nói. Vị này, là họ Đường đúng không? Đường, Đường Sơn sao? Hắn trong đôi mắt lóe lên lướt qua một cái tinh quang. Lần này chiêu thu 4 tên học viên trong. Hắn lúc đầu cho rằng cái này Đường Sơn cùng cái kia thỏ võ hồn nữ hài thân phận tương đối mà nói. Rất phổ thông, thật không nghĩ đến, vị này mới là kinh khủng nhất tốt đi. Cường giả này, năm đó thế nhưng là liền giáo hoàng đều là chiếu đập không lầm. Trong lúc nhất thời, trong rừng tiếng kêu thảm thiết hơn, khiến Phất Lai Đức đều nhắm mắt lại. Mấy hiệp, Triệu Không Máy sụi lơ tại trên đất, đã đứng không nổi tới. Mà cường giả kia, lại là đột nhiên ngẩng đầu lên tới. Tiền bối, ngài tới, Phất Lai Đức bao gồm trên đất nằm Triệu Không Máy đều là sững sờ. Có thể khiến vị này kêu lên một tiếng tiền bối. Đây chính là người nào? Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ở đây ba người đều là đại lục bên trên kêu đến trên danh hào người. Có thể lại đều không có nhìn ra thân ảnh này là thế nào xuất hiện. Phảng phất trống rỗng xuất hiện, là cường giả kia, Phất Lai Đức con ngươi co rút lại, vị cường giả này thế nào tới, hồi đến xem thử, Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cảm giác được Đường Hạo khí hơi thở, vì thế liền ra đến xem thử, không nghĩ tới lại nhìn thấy cái này một cái hí mã. Đường Hạo hơi hơi chắp tay lại, có ngài ở đây, ta liền cũng, BJFB, yên tâm. Hắn vốn là nghĩ nhắc nhở một chút cái này Phất Lai Đức cùng này Triệu Không Máy. Khiến bọn họ giúp đỡ hảo hảo chăm sóc Đường Sơn. Nhưng không nghĩ đến, vị tiền bối này vậy mà đi tới nơi này. Trong lúc nhất thời cũng là an toàn yên tâm tới. Lâm Vô Đạo gật đầu. ta sẽ dẫn hắn một đoạn thời gian. Ngươi đều có thể đi làm việc của mình. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Mọi thứ dục tốc bất đạt, nhân quả vãng phục, cuối cùng cũng có một con. Vãn bối chịu dậy, Đường Hạo chắp tay lại, cực kỳ cung kính nói ra. Lâm Vô Đạo một câu nói kia, xác thực xóa đi hắn một màn kia xúc động. Mà Phất Lai Đức nghe hai người nói, đã rung động không được. Người này, chẳng lẽ là này Đường Sơn sư nhiều. Cái này Đường Sơn bối cảnh cũng quá kinh khủng đi. Danh chấn đại lục Hạo Thiên Đấu La Nhi Tử, càng là có như vậy một cái kinh khủng sư tôn. Cái này, mà trên đất Triệu Không Máy còn chưa từng thấy Lâm Vô Đạo. Hắn trong lòng rung động so Phất Lai Đức phải nhiều hơn. Cái này thân ảnh quá kinh khủng a. So Hạo Thiên Đấu La còn kinh khủng hơn nhiều. Phảng phất mặt trời liệt dương, cho người khó mà thở dốc. Hắn đã suy đoán ra Đường Sơn là Hạo Thiên Đấu La hài tử. Nhưng là nghe hai người này nói, chẳng lẽ cường giả này là Đường Sơn sư phó? Hắn đột nhiên cảm giác một trận choáng váng. Tại sao mình muốn tiện này thoáng cái? Một mực phải làm dự lần này cuối cùng xét duyệt. Cái này Đường Sơn bối cảnh khủng bố như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác mình sau đó đường không dễ đi. Lâm Vô Đạo nhìn một chút Triệu Không Máy, đưa tay điểm ra một đạo quang mang, trợ giúp Triệu Không Máy tạm thời khôi phục thể lực. Lên đi, ta sẽ tại Sử Lai Khắc học viện ngốc một đoạn thời gian. Chỉ đạo thoáng cái tiểu tử này. Phất Lai Đức đỡ lấy Triệu Không Máy, đứng lên, hướng Lâm Vô Đạo cúi đầu. Đây là Sử Lai Khắc vinh hạnh. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu. Tác giả nhanh sụp đổ. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ không đến 5 giờ. Buổi tối viết lên 12 điểm. Thu thập hơn 1 giờ có thể ngủ. Buổi sáng hơn 5 giờ liền nổi tới đi học. Nhanh sụp đổ. Gần nhất cảm giác gõ chữ không tại trạng thái. Mọi người nhiều bao hàm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.